Đế Quân, chương 692. Lăng Tiêu Điện, Tiêu Gia, 1. Góc truyện audio.com. Thần Dạ huynh đệ, nếu không chúng ta trở về Hổ Sa tộc xem một chút lão tổ tông bọn họ có biện pháp gì hay không? Đợi đến sau khi tâm thần của Thần Dạ rốt cuộc có điều bình tĩnh, Hổ Lực mới lên tiếng hỏi. Thần Dạ lạnh lùng nói, chuyện về Tử Huyên cùng Linh Nhi bị mang đi các ngươi sớm đã biết được. Chọc Ly, Hổ Thiên cũng với Hổ Lực cũng ở trước mặt hắn đã nói qua một chút, hoặc là đã có qua lời nói hoặc vẻ mặt không tầm thường, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Thần Dạ huynh đệ ta, Thần Dạ khoát khoát tay nói, chuyện này không cần làm phiền đến Chọc Ly tiền bối, Tiêu gia hắn ngay cả là đầm rồng hang hổ ta cũng phải đem Tử Huyên cùng Linh Nhi cứu ra. Thần Dạ huynh đệ thật xin lỗi. Thời điểm ngày đó phát sinh chuyện này, lão tổ tông bọn họ đều bởi vì chuyện của chúng thần chi mộ mà đang bế quan. Sau khi bọn họ đi ra ngoài cũng là thương nghị qua, đi tới Lăng Tiêu Điện Tiêu gia đem Tử Huyên cô nương cùng Linh Nhi cô nương cứu về, nhưng bởi vì ngươi còn đang ở chúng thần chi mộ cho nên không thể hoàn thành. Hổ Lực áy náy nói, mặc dù những thứ này cùng yêu tộc bọn họ một chút quan hệ cũng không có, căn bản không cần tự trách, nhưng Hổ Lực đã đem Thần Dạ cùng Tử Huyên làm thành bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, chính mình cái gì cũng không giúp được, trong lòng Hổ Lực là không có tư vị gì. Hổ Lực đại ca, không liên quan đến các ngươi. Thần Dạ vỗ vỗ bả vai của Hổ Lực, không đề cập tới hắn cùng với yêu tộc có quan hệ quá tốt hay không, sau khi biết đội hình kinh khủng của Tiêu gia ngày đó tới đây, quyết định mà Tử Huyên làm ra chính là quyết định tốt nhất. Phong gia, Huyễn Lâm cốc vân vân, yêu tộc bọn họ đều là đem mình cùng Tử Huyên trở thành bằng hữu, há lại sẽ để cho bằng hữu chịu khổ, mất mạng. Mà nay mẹ con hai người bị Tiêu gia mang đi, có ít nhất một điểm không cần lo lắng, Linh Nhi không có bị thương tổn. Nhưng Tử Huyên, sắc mặt của Thần Dạ nghiêm túc nghiêm nghị nói, Phong Tường, mang ta đi Tiêu gia. Tử Huyên cùng Linh Nhi bị Tiêu gia mang đi đã hơn 2 tháng rồi, chuyện cũng coi là hết thảy đều kết thúc, nên phát sinh đều đã phát sinh, Thần Dạ biết hiện tại cho dù lòng như lửa đốt cùng không cải biến được cái gì. Tiêu gia thế lớn, tùy tiện đi đến tuyệt đối là một cái tử lộ. Trước đó cần phải biết được thế lực chân chính của Tiêu gia, biết người biết ta, một chuyến này mới có thể tìm được sinh cơ. May là đi cùng những người này, mọi người đều có bối cảnh không kém, đối với bí mật của Tiêu gia có lẽ không biết nhưng thực lực mặt ngoài thì vô cùng rõ ràng. Mà đám người Hổ Lực cũng biết tính toán của Thần Dạ, vì vậy nói cực kỳ cặn kẽ. Lăng Tiêu Điện Tiêu gia, một trong những bá chủ của thế giới đông vực, cao thủ như mây, để ra ở ngoài sáng, cao thủ Hoàng Huyền có 4 người, chính là tứ huynh đệ, hôm nay người đứng đầu Tiêu gia tên là Tiêu Lang Anh, chính là gia gia của Tiêu Vô Yểm. Những năm gần đây, Tiêu Lang Anh đã không khi nào ra mặt, tin đồn tu vi của hắn đã đến cảnh giới Hoàng Huyền bát trọng, vì vậy một mực bế quan đánh sâu vào tầng thứ càng cao hơn. Mà cao thủ loại này, lấy thế lực của Tiêu gia tự nhiên là toàn lực ứng phó, cơ duyên đầy đủ, có lẽ hiện tại Tiêu Lang Anh đã đạt đến cảnh giới Hoàng Huyền cửu trọng, đang thử đánh sâu vào cảnh giới Tôn Huyền. Một khi để cho Tiêu Lang Anh đặt chân đến cảnh giới Tôn Huyền, tuy không thể để cho Lăng Tiêu Điện chờ. Góc truyện audio.com, thành bá chủ của cả thế giới đông vực tương ứng, nhưng cách cục của cả thế giới đông vực nhất định sẽ phát sinh biến hóa bất đồng. Không thể bỏ qua ảnh hưởng khổng lồ mà một gã cao thủ Tôn Huyền mang đến. Dưới Tiêu Lang Anh, lão nhị Tiêu Lang Hiên, cảnh giới Hoàng Huyền tứ trọng, lão tam Tiêu Lang Tuần, lão tư Tiêu Lang Đoạn, 2 người này đều ở cảnh giới Hoàng Huyền tam trọng. Ngoài 4 vị cao thủ đứng đầu của Lăng Tiêu Điện chống đỡ ra, ở bên trong đời thứ 2 hôm nay của Tiêu gia, phụ thân Tiêu Long của Tiêu Vô Yểm đã ở cảnh giới địa huyền cửu trọng, tin đồng hắn cũng có thực lực đánh sâu vào cảnh giới Hoàng Huyền. Một đám thúc thúc của Tiêu Vô Yểm, từng người đều ở trong cảnh giới địa huyền. Những thứ này chẳng qua là thực lực của trực hệ bọn họ, ở bên trong Lăng Tiêu Điện lớn như thế liền cũng có những cao thủ khác, mà ở bên trong những cao thủ này mặc dù không có người đặt chân vào cảnh giới Tôn Huyền, nhưng cao thủ sánh vai với Tiêu Long cũng có 3-4 vị như vậy. Tổng thể mà nói, thân là một trong bá chủ của thế giới đông vực, thực lực của Lăng Tiêu Điện Tiêu gia dõi mắt cả thế giới đông vực, có thể nói là kinh khủng. Không chút khách khí mà nói một tiếng, nếu như bên cạnh hải vực phong thành không có yêu tộc đều là thế lực cấp bậc bá chủ, sợ rằng tư cách tiến vào chúng thần chi mộ kia căn bản không đến phiên những người khác, sớm bị mấy đại thế lực bá chủ chiếm lấy rồi. Sau khi hướng Thần Dạ giới thiệu xong những thứ này, Hổ Lực không qua lo lắng nói. Thần Dạ huynh đệ, chuyến này đi đến Lăng Tiêu Điện, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động, mặc dù. Hổ Lực đại ca yên tâm, chuyện liên quan đến Tử Huyên cùng Linh Nhi ta sao có thể vọng động được. Thần Dạ nhàn nhạt cười nói, ở bên trong tiếng cười kia một cách tự nhiên liền có ý lạnh lùng phát ra. Bất quá bằng điểm đội hình này của chúng ta, cho dù bên phía Phong gia hiện tại đều đã ở bên kia an bài nhân thủ, cũng không cách nào từ trong tay Tiêu gia đem người cứu ra. Sau khi trầm mặc, Hổ Lực tiếp tục nói, Nghe vậy, bên khóe miệng của Thần Giả có độ cong tàn nhẫn thiểm lướt ra. Cái gọi là đấu trí đấu lực, hôm nay lực lượng của chúng ta chưa đủ, vậy thì cùng bọn họ chơi âm một chút. Âm, cái gì âm? Đám người hồ lực kinh ngạc, bọn họ từng người bối cảnh cũng không tệ, hơn nữa hồ lực hết sức rõ ràng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nhỏ nào sợ rằng đều không có tác dụng. Nhìn bọn hắn một cái, Thần Giả cười lạnh nói. Thế giới Đông Vực cũng không phải một mình Lăng Tiêu Điện Tiêu gia là bá chủ, nếu như có thể để cho thực lực của Lăng Tiêu Điện đại giảm, chắc hẳn những thế lực bá chủ khác sẽ hết sức vui vẻ mà nhìn. Phong Tường chợt lĩnh ngộ đến, hắn vội vàng nói, Thần công tử, ý của ngươi là cùng một phương đối thủ của Lăng Tiêu Điện hợp tác. Nghe vậy hổ lực co mày nói, cái phương pháp này mặc dù không tệ, nhưng mà những thế lực này từng cái khôn khéo vô cùng, muốn hợp tác với bọn họ ít nhất phải lấy ra được thực lực cùng ít lợi tương xứng, nếu không mà nói chúng ta rất có thể bị lợi dụng. Thực lực nha, tạm thời không có, về phần ít lợi. Thần Giả lãnh đạm nói, ta sẽ để cho Lăng Tiêu Điện biến thành một phương hòa hải chi địa. Cách chương.